Vô thượng sát thần, chương 3024, bại. Góc truyện audio.com, chấm, city, Hoang Vô Lân không sợ, đón lấy hỏa trích uy thế. Hai người trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trong nháy mắt, chân trời một trận ầm ầm thanh âm truyền đến. Đám người ánh mắt lộ ra chờ mong, ở kiến thức đến Nam Cung Tiêu Tiêu cường thế về sau. Trong lòng bọn họ đã nhiều hơn một phần hy vọng. Hiện tại ba trận chiến đấu, chỉnh thể mà nói, nhân tộc tạm thời chiếm cứ lấy ưu thế. Dạng này chờ đợi quá không có ý nghĩa. Còn có ai nguyện ý cùng nhân tộc cường giả luận bàn một hai? Chấm, lúc này, một đạo ngoạn vị thanh âm vang lên. Đám người theo nguồn thanh âm vì nhìn tới. Lại là nhìn thấy Ngọc Kỳ tự vẻ mặt cười khẽ nhìn xem nhân tộc đám người. Ánh mắt lộ ra vẻ khinh miệt, hỗn trướng, Ngọc Kỳ Tử, ngươi dám nuốt lời, nhân tộc tu sĩ tức giận hết sức, nắm đấm nắm chặt, hai mắt đỏ bừng hướng về Ngọc Kỳ Tử. Nơi này cố nhiên là nhân tộc sân nhà, nhưng bây giờ vạn tộc ra trận, đầu này cổ lộ trên ngoại tộc tu sĩ thế nhưng nhiều đến mấy ngàn người. Hơn nữa, bàn về chỉnh thể tố chất, xa so với cùng giai nhân tộc tu sĩ hiếu thắng. Bây giờ ngoại tộc tu sĩ liên hợp, nhân tộc một chủng tộc như thế nào bọn hắn đối thủ? Nhưng mà nhân tộc lại không thể làm gì. Ngoại tộc tu sĩ số lượng thưa thớt, bọn họ tự nhiên muốn liên hợp lại cùng nhau. Cũng chỉ có dạng này, mới có thể cướp đi nhân tộc khí vận. Đối với Kỳ Lân tộc mà nói, cho dù tranh đoạt đến nhân tộc khí vận, có lẽ không tính là gì. Nhưng đối với những cái kia một dạng chủng tộc, cái này khí vận lại có vẻ đầy đủ chân quý. Đây cũng là vì sao mặt khác nhị lưu chủng tộc cùng tam lưu chủng tộc đều nguyện ý nghe Ngọc Kỳ Tử ra lệnh một trong những nguyên nhân. Ai không muốn chủng tộc của mình cường đại? Không chỉ nhân tộc, chủng tộc khác cũng bất quá cũng chỉ như vậy. Tại Hạ Kỳ Lân tộc Mộc Vân, nguyện cùng nhân tộc cường giả luận bàn một hai. Mặc cho nhân tộc cỡ nào phẫn nộ, đối phương căn bản không cho bọn họ cơ hội, chỉ thấy cái nam tử áo bào xanh tiến lên, nam tử làn da hiện lên lục sắc, phía trên bao trùm lấy một chút màu xanh biếc vảy cá. Tỉ mỉ hết sức, có thể so với thần giáp, kỳ lạ nhất là, dưới chân hắn, vậy mà vô số hoa cỏ bao vây, lộ ra một cỗ cường đại sinh cơ chi lực. Mộc Kỳ Lân, nhân tộc trong nháy mắt đoán được nam tử áo bào xanh chủng tộc. Cũng chỉ có Kỳ Lân tộc Mộc Kỳ Lân nhất tộc, mới có được mạnh mẽ như vậy sinh cơ chi lực. Hơn nữa, Mộc Kỳ Lân Mộc Vân trên người tán phát khí tức, cũng cực kỳ cường đại, cũng đã đạt đến đại đế cảnh đỉnh phong. Đối phương tất nhiên dám lên trước khiêu khích, thực lực khẳng định không kém gì hỏa trích. Đây cũng là Ngọc Kỳ Tử dự định, cùng chậm rãi đè sập nhân tộc tu sĩ, đánh nát nhân tộc tu sĩ dũng khí chiến đấu. Còn không bằng một lần liền đem nhân tộc cho đánh sợ. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới phái tâm phúc của mình hỏa trích cùng Mộc Vân ra sân. Nếu là chủng tộc khác đi lên, nhân tộc từng bước chiến đấu, hoặc nhiều hoặc ít sẽ thấy hy vọng. Nhưng là bây giờ, hắn để hỏa trích cùng Mộc Vân xuất thủ, chính là muốn nghiền nát nhân tộc tu sĩ hy vọng, như Ngọc Kỳ Tử sở liệu. Trong lúc nhất thời, nhân tộc tu sĩ không có người nào nguyện ý tiến lên. Bản công tử vừa vặn thiếu một tọa kỵ, vừa vặn chỉ ngươi, đột nhiên, giọng nói lạnh lùng vang lên, lại là Bắc Thần Tinh Hồn đạp không mà lên, xuất hiện ở Mộc Kỳ Lân đối diện, vừa mới chuẩn bị xuất thủ Quan Tiểu Thất, vội vàng ngừng thân hình, mặc dù hắn rất khó chịu Bắc Thần Tinh Hồn, nhưng mà thời điểm then chốt, vẫn là cái này một số người tương đối đáng tin. Đáng tiếc, Tam Ca không ở, Hoang Vô Cương bọn họ cũng ly khai. Bằng không mà nói, ngoại tộc muốn áp bách nhân tộc, khẳng định là không thể nào. Quan Tiểu Thất trong lòng nghĩ thầm, bất quá hắn cũng biết, Ngọc Kỳ Tử dám mở cái này cái gọi là luận đạo trà hội. Tự nhiên đã sớm đoán được kết quả như vậy. Nếu như Hoang Vô Cương bọn họ không hề rời đi, Ngọc Kỳ Tử lại còn dám khiêu khích nhân tộc. Chỉ chốc lát sau, Bắc Thần Tinh Hồn cùng Mộc Vân giao đánh nhau, trở thành cái thứ tư chiến trường. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Quan Tiểu Thất híp híp hai mắt, trong mắt lóe lên một sợi tinh quang. Quả nhiên, Ngọc Kỳ tử thần sắc bình tĩnh, trên mặt tràn đầy nụ cười nhàn nhạt, nhìn về phía bên cạnh hắn một người mặc trường bào màu vàng óng nam tử. Trường bào màu vàng óng nam tử tiến lên một bước, con ngươi lạnh như băng đảo qua nhân tộc mấy vạn tu sĩ. Hờ hững nói, nhân tộc nhưng có dám đi tìm cái chết. Kim bào nam tử ngữ khí rất lạnh, đồng thời cũng 10 điểm ngạo khí, phách lối, hoàn toàn không đem nhân tộc tu sĩ để ở trong mắt. Những người khác còn khách khí mấy phần, hắn vừa lên đến, chính là trực tiếp đoạn muốn giết nhân tộc tu sĩ. Bằng vào cỗ khí thế này, liền chấn động đến phần lớn nhân tộc tu sĩ đã mất đi một trận chiến dũng khí. Không thể không nói, cái này kim bào nam tử không phải bình thường cường hoành. Là kim kỳ lân nhất tộc kim lân, truyền văn Ngọc Kỳ tử một lần này tiến vào nhân tộc ký luyện cổ lộ. Mang theo hắn 5 đại chiến tướng, không nghĩ tới là thật, Ngọc Kỳ tử thực lực bản thân cường hoành không nói. Trong tay hắn phía dưới 5 đại chiến tướng, cũng không yếu với hắn bao nhiêu. Một lần này, đủ để ép tới nhân tộc không thở nổi. Từ khi vạn năm trước trận kia tiệc trà về sau, nhân tộc khí vận chi chiến từ không thua trận. Một lần này, đoán chừng nhân tộc lại muốn chồng. Một lần này ta ngược lại muốn xem, còn có ai dám một trận chiến. Ngoại tộc tu sĩ một trận kinh hãi, cũng bị kim bào nam tử khí thế trên người chấn nhiếp. Bất quá nghĩ đến đánh bại nhân tộc, liền có thể lấy được nhân tộc khí vận, trong lòng liền một trận mừng thầm. Nếu như bằng bọn họ những cái này chủng tộc thực lực, muốn chiếm lấy nhân tộc khí vận, hiển nhiên là không thể nào. Bây giờ có thể thành công, bọn họ cũng là dính kỳ lân tộc quang. Ta tới chiến ngươi, để đám người kinh ngạc là, vậy mà thật sự có người dám ở thời điểm này đứng ra. Hơn nữa nghe thanh âm vẫn là một cái nữ nhân, ở đoàn người ánh mắt kinh ngạc, một người dáng dấp tuấn mỹ nam tử tiến lên. Rất nhiều người lộ ra vẻ cổ quái, là Cơ Vô Nhạn, có người thấp giọng mở miệng, nếu là bình thường, rất nhiều người đã sớm bật cười, nhưng là bây giờ, lại là không có người muốn cười, mặc kệ Cơ Vô Nhạn trước kia là hạng người gì, nhưng ở thời điểm này, Cơ Vô Nhạn dám đứng ra nâng lên nhân tộc đại lương. Bằng vào điểm này, cũng đủ để đáng giá tất cả nhân tộc tôn trọng, bất nam bất nữ đồ vật. Giết đều sẽ bẩn tay của ta. Kim Lân ánh mắt lộ ra khinh thường. Sau một khắc, thân hình của hắn lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Cơ Vô Nhạn trước người. Cơ Vô Nhạn nơi nào sẽ nghĩ đến, Kim Lân tốc độ vậy mà đáng sợ như thế. Không chờ hắn lấy lại tinh thần, Kim Lân một cái tay cũng đã xuyên thấu bộ ngực của hắn. Một sát na này, Cơ Vô Nhạn trên mặt lộ ra tuyệt vọng. Một loại tử vong uy hiếp bao phủ hắn, con người đều run rẩy kịch liệt lấy. Nhưng mà, Kim Lân căn bản không có ý bỏ qua cho hắn, trực tiếp xé ra bộ ngực của hắn, thân thể hóa thành mưa máu tràn ngập tại hư không. Một đòn, Cơ Vô Nhạn, chết, tê, nhân tộc tu sĩ thấy thế, không khỏi hít một hơi lạnh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ầm ầm, cũng đúng lúc này. Hai tiếng nổ vang từ phía chân trời truyền đến, lại là nhìn thấy hai đạo lưu quang hung hăng nện ở cổ thành bên ngoài. Mà trên không trung, lại là đứng đấy hai bóng người, hai tay vác sau lưng, vẻ mặt lãnh đạm quan sát phía dưới. Hai người không phải người khác, chính là cùng Hoang Vô Lân cùng Bắc Thần Tinh Hồn Đại Chiến Hỏa Trích cùng Mộc Vân. Hai người bây giờ bình an vô sự đứng ở đó. Không cần nghĩ cũng biết Bắc Thần Tinh Hồn cùng Hoang Vô Lân kết cục. Nhìn thấy một màn này, nhân tộc tu sĩ tập thể nghẹn ngào. Cách chương.